Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Đại bốt Tân Thủ Thôn tập 33. Ừm. Một đám tiểu nữ hài cùng gật đầu. Phong thái của Tiểu Hoang Bảo hoàn toàn trái ngược. Từ đầu đến cuối, giữ vẻ mặt lạnh lùng, giọng nói bình thản, toát lên vẻ trưởng thành và chững chạc, khiến đám tiểu nữ hài vô cùng ngưỡng mộ. Thực ra, các tiểu nữ hài không biết rằng Tiểu Hoang Bảo hoàn toàn không giỏi giao tiếp. Đừng nhìn vẻ ngoài trầm ổn của hắn, bên trong lòng Tiểu Hoang Bảo đang vô cùng lo lắng, không biết làm thế nào để giao lưu với những người bạn mới. Suy cho cùng, từ nhỏ đến lớn, Tiểu Hoang Bảo chỉ tiếp xúc với đến trên đầu ngón tay những đứa trẻ cùng lứa, càng đừng nói đến việc chơi đùa cùng chúng. Đáng tiếc. Đột nhiên, Tiểu Hoang Bảo lắc đầu, làm ra vẻ mặt thở dài của một tiểu đại nhân vô cùng đáng yêu. Đáng tiếc cái gì? Lúc này, một tiểu nữ mập mạp tò mò hỏi. Tiểu cô nương này họ Tống, tên Hương Thảo, là con gái út của Tống Lại Tử. Vì là con gái cưng của Tống Lại Tử, nên được nuông chiều hết mực. Có thể nói, chỉ cần con gái thích, dù là sao trên trời, Tống Lại Tử cũng sẽ tìm cách hái xuống. Các tiểu nữ hài xung quanh cũng tò mò nhìn Tiểu Hỷ Bảo. Các ngươi không biết sao, ca ca của ta trưởng thành sẽ rất đẹp trai, nhưng mẹ nuôi ta nói, tính cách của ca ca rất giống phụ thân, sau này chắc chắn sẽ rất khó tìm cho ca ca một người tẩu tẩu. Tiểu Hỷ Bảo vắt tay nhỏ, ngửa mặt nhìn lên bầu trời, như thể đang thương xót cho ca ca mình. Tiểu Hỷ Bảo, vậy ngươi nghĩ ta làm tẩu tẩu ngươi thì thế nào? Tống Hương Thảo luôn thẳng thắn, không giấu giếm gì. Thật ư? Hương Thảo tỷ tốt bụng như vậy, lại thường xuyên cho ta kẹo ăn, đương nhiên được rồi, nhưng mà ta có thể ủy khuất Hương Thảo tỷ không? Mặt nhỏ của Tiểu Hỷ Bảo bỗng dưng rạng rỡ, nhưng lại có chút lo lắng. Không ủy khuất. Tống Hương Thảo khoát tay, ra vẻ vô cùng hào sảng. Ta cũng muốn. Bỗng nhiên, một giọng nói nhỏ xíu vang lên. Người nói chuyện chính là một tiểu cô nương có vẻ ngoài đáng yêu, lúc này mặt nhỏ của tiểu nữ hài hơi nhăn nhó, tay nhỏ nắm chặt góc áo, có vẻ hơi ngượng ngùng. Tiểu nữ hài này họ Chu, tên Tiểu Vi, là cháu gái của Chu Minh Châu. Tiểu Vi tỷ cũng muốn làm tẩu tẩu của ta sao? Miệng nhỏ của Tiểu Hỷ Bảo hơi há hốc ra, vẻ mặt đầy kinh ngạc. Ừm, không biết có được không? Giọng nói của Tuần Tiểu Vi rất nhỏ. Có thể là có thể, nhưng Hương Thảo tỷ cũng muốn làm tẩu tẩu. Lông mày nhỏ của Tiểu Hỷ Bảo nhăn lại, vẻ mặt vô cùng khó khăn. Chuyện này thì đơn giản thôi, ta là đại tẩu tẩu của Tiểu Hỷ Bảo, Tiểu Vi là nhị tẩu tẩu của Tiểu Hỷ Bảo. Tống Hương Thảo linh quang lóe lên, vô cùng thông minh nói. Đúng a. Tiểu Hỷ Bảo kinh hỉ nói. Vậy ta cũng muốn làm tẩu tẩu của Tiểu Hỷ Bảo. Bỗng nhiên, từng tiểu nữ hài giơ tay nhỏ lên, nói cũng muốn làm tẩu tẩu Tiểu Hỷ Bảo. Vậy dạng này a, ngươi là Tiểu Hỷ Bảo tam tẩu tẩu, ngươi là Tiểu Hỷ Bảo tứ tẩu tẩu. Một đám tiểu nữ hài đều đồng ý. Tiểu Hỷ Bảo, sau này chúng ta là tỷ muội, ngươi muốn ăn gì cứ bảo chúng ta. Tống Hương Thảo vô cùng hào phóng nói. Ừm ừm. Tiểu Hỷ Bảo rất ngoan ngoãn gật đầu, mặt nhỏ cười đến vô cùng ngọt ngào và đáng yêu. Tại một nơi khác. Ban đầu, Bộ Phàm muốn quan sát xem Tiểu Hỷ Bảo chơi gì với các tiểu bằng hữu, liền phóng thần thức ra, nhưng không ngờ Tiểu Hỷ Bảo đã chọn cho Tiểu Hoang Bảo hơn 10 người vợ. Cha, sao vậy ạ? Nhìn thấy vẻ mặt ngơ ngác của cha, Tiểu Hoang Bảo hơi nghi ngờ hỏi. Không sao cả, chúng ta vẫn đi thư viện đi. Bộ Phàm khẽ ho một tiếng, lắc đầu, không khỏi nhìn Tiểu Hoang Bảo thêm vài lần, lo lắng đứa trẻ ngốc này không biết muội muội mình đã chọn hơn 10 người vợ. Tuy nhiên, hắn cũng không coi là thật. Chỉ nghĩ rằng đây là trò chơi gia đình của trẻ con. Đến thư viện. Hiện nay, thư viện Bất Phàm đã được mở rộng nhiều lần, trở nên rực rỡ hơn hẳn. Những đình đài lầu cát, hoa viên hành lang quanh co uốn lượn, toát lên vẻ thư thái tao nhã. Lần đầu tiên đến thư viện Bất Phàm, không ai là không kinh ngạc trước khung cảnh trước mắt. Khi nghe tin Bộ Phàm đến, các tiên sinh trong thư viện dù có chút bất ngờ nhưng cũng không ngoài dự đoán, lập tức nhiệt tình chào đón. Trước đây, khi rảnh rỗi, Bộ Phàm cũng thường đến thư viện. Hiện nay, các tiên sinh trong thư viện đều là những đệ tử cũ của thư viện. Những đệ tử này không thích con đường khoa cử mà lại thích thú với việc dạy học. Tất nhiên, cũng có một số người thích kinh doanh. Tuy nhiên, đây đều là lựa chọn của các đệ tử, từ trước đến nay Bộ Phàm không hề ràng buộc họ. Bộ Phàm không nói nhảm nhiều lời, trực tiếp thông báo việc sẽ dạy học tại thư viện trong vài ngày. Điều này khiến các tiên sinh vô cùng phấn khích, đề nghị Bộ Phàm giảng bài cho toàn thể tiên sinh trong thư viện thay vì chỉ dạy vài ngày. Nội dung truyền thụ là phương pháp truyền đạt kiến thức tốt nhất cho học sinh, điều này khiến Bộ Phàm có chút nghi ngờ. Chỉ vì biết nguyên nhân phía sau, Bộ Phàm cảm thấy dở khóc dở cười. Thư viện nhờ hắn truyền dạy phương pháp giảng dạy là do chất lượng học sinh ngày càng đi xuống. Đặc biệt, những năm gần đây, Trạng Nguyên đã không còn xuất hiện tại thư viện, khiến nhiều tiên sinh nghi ngờ năng lực của mình. Phải biết rằng trước đây, khi có Bộ Phàm, thư viện luôn đứng đầu, Trạng Nguyên dường như luôn được thư viện chuẩn bị sẵn sàng. Nhớ lại những ngày xưa, các tiên sinh trong thư viện chỉ cảm thấy có lỗi với Bộ Phàm vì chính họ đã làm thư viện suy tàn. Cuối cùng, những tiên sinh này đều là học sinh đầu tiên của thư viện Bất Phàm. Họ đã chứng kiến thư viện từ một trường nhỏ trở thành một trong những thư viện nổi tiếng nhất Đại Ngụy. Nơi này mang lại hy vọng và tương lai cho họ, nên họ càng muốn thư viện tiếp tục huy hoàng hơn bất kỳ ai khác. Nếu chỉ là dạy các ngươi, thôi được rồi. Bộ phàm từ chối đề nghị của các tiên sinh. Thật ra, không phải hắn không muốn truyền dạy kỹ năng giảng dạy, mà là hắn không biết cách dạy như thế nào. Hơn nữa, những người đứng đầu thư viện đều có kiến thức sâu rộng, thậm chí có một số tiên sinh còn giỏi hơn hắn trong việc giảng dạy. Hiệu quả giảng dạy của hắn có thể là do hắn thành thạo các môn cờ, họa, thư, hoặc có những kỹ năng ẩn tàng bổ trợ, nên dù cùng phương pháp giảng dạy, hiệu quả của hắn luôn tốt hơn một chút. Nhưng khi ta lên lớp, các ngươi có thể dự thính. Thấy các tiên sinh thất vọng, bộ phàm lắc đầu nói. Đa tạ lão sư. Một nhóm tiên sinh xúc động, cùng nhau cúi đầu kính lễ. Bộ phàm không lãng phí thời gian, ngay hôm đó bắt đầu lên lớp. Hắn dự định đến từng lớp một lần. Tuy nhiên, mỗi lần đến một lớp học, phía sau luôn có một đám tiên sinh không dạy học đi theo, thậm chí phải đứng ngoài cửa sổ nghe giảng vì phòng học không đủ chỗ. Đây là cảnh tượng chưa từng thấy ở thư viện, khiến nhiều học sinh vừa kinh ngạc vừa hồi hộp. Hãy tưởng tượng xem, 9 phần 10 tiên sinh trong thư viện đến xem mình lên lớp. Ai mà không căng thẳng cơ chứ? Một số đệ tử mới vào thư viện vẫn còn ngỡ ngàng. Người kia là ai vậy? Tại sao tiên sinh thư viện lại kính trọng người này ấy đến vậy? Nên biết rằng các tiên sinh ở thư viện bất phàm đều có học vấn nguyên thâm, đối diện quan lớn cũng không kiêu ngạo hay tự ti, nhưng hôm nay lại tỏ ra kính trọng một người như vậy. Cái này ngươi không biết sao, người kia là viện trưởng bộ của thư viện chúng ta. Một học sinh lớn tuổi trả lời. Viện trưởng bộ? Ngươi nói là người đã dạy chính vị Trạng Nguyên đó hả? Nhiều học sinh mới chấn động. Nên biết viện trưởng bộ chính là nhân vật huyền thoại trong thư viện của họ, nhiều học sinh của người này giờ đây đã làm quan lớn trong triều đình. Quan trọng hơn, các tiên sinh trong thư viện hiện tại cũng đều là học trò của ông. Nghe nói rằng vị viện trưởng truyền kỳ này sẽ đến dạy họ, tất cả học sinh trong thư viện đều phấn khích. Dù chỉ được học mỗi lớp một tiết, nhưng cũng đủ để họ tự hào trong thời gian dài. Liên tục vài ngày, bộ phàm đều dẫn Tiểu Hoang Bảo đến thư viện để dạy học. Cuối cùng, hắn để Tiểu Hoang Bảo ở nhà một mình nhưng vẫn không yên tâm. Tiểu Hoang Bảo chỉ khi ở bên cạnh hắn mới không gặp xui xẻo. Vì vậy mỗi khi đến lớp, luôn có người chuẩn bị bàn ghế cho Tiểu Hoang Bảo bên cạnh giảng đường. Tiểu Hoang Bảo trở thành tiểu sư đệ của thư viện, dù nhỏ tuổi nhưng cử chỉ trầm ổn, lạnh lùng. Nhiều người âm thầm thán phục, không hổ là nhi tử của viện trưởng bộ. Bộ phàm không biết những chuyện này. Âm dương khôi lỗi thuật thăng cấp. Chúc mừng ngươi trở thành khôi lỗi sư học đồ. Cuối cùng, hắn trở thành khôi lỗi sư học đồ. Nhưng để luyện chế viêm ma thành khôi lỗi, vẫn còn xa. Viêm ma dù suy yếu cũng có thực lực đại thừa đại viên mãn. Theo miêu tả trong âm dương khôi lỗi thuật, để luyện chế viêm ma cần khôi lỗi cấp bậc đại sư và để điều khiển cần đạt tới khôi lỗi cấp bậc tông sư. Tuy nhiên, khôi lỗi sư học đồ có thể điều khiển đơn giản một chút khôi lỗi, những khôi lỗi này luyện chế đơn giản, dùng gỗ cũng được. Bộ phàm bí mật thử nghiệm, dùng phương pháp âm dương khôi lỗi thuật luyện chế một người gỗ nhỏ. Sau đó, hắn niệm pháp quyết và nhẹ nhàng điểm vào người gỗ, một luồng sáng trắng từ ngón tay rơi vào người gỗ và biến mất. Sau một thoáng, người gỗ nhỏ chớp mắt đứng dậy, cử chỉ rất giống con người, nhìn hai tay mình một chút, rồi ngẩng đầu nhìn về phía hắn, vẫy tay ra hiệu. Tuy nhiên, tất cả những hành động này đều do thần thức của bộ phàm điều khiển. Mặc dù đây chỉ là pháp thuật cấp thấp nhất trong âm dương khôi lỗi thuật, nhưng nó càng khiến hắn quyết tâm hơn trong việc luyện chế viêm ma thành khôi lỗi ý thức. Tuy nhiên, kỹ năng âm dương khôi lỗi thuật này đòi hỏi kinh nghiệm thực tế cao không hợp thói thường. Dưới sự hỗ trợ của kinh nghiệm gấp 4 lần, mất vài ngày để miễn cưỡng lên đến cấp học đồ khôi lỗi sư. Nhìn lại hắn, lại muốn nghiêm khắc rèn luyện thêm mới được. Những ngày tiếp theo, bộ phàm vẫn như cũ đến thư viện giảng dạy. Thời gian dần trôi. Chúc mừng đệ tử của ngươi bộ không trở thành yêu thánh, ban thưởng 10 tỷ điểm kinh nghiệm x4. Tiểu tu la động pháp thăng cấp. Thái ất kim thân quyết thăng cấp. Liên tiếp những thông báo thăng cấp vang lên. Chúc mừng ngươi trở thành khôi lỗi sư sơ cấp. Chúc mừng ngươi trở thành khôi lỗi sư trung cấp. Chúc mừng ngươi trở thành khôi lỗi sư cao cấp. Chúc mừng ngươi trở thành khôi lỗi đại sư. Bộ phàm ngây người. Hắn vất vả miệt mài ở thư viện cày kinh nghiệm suốt vài ngày mới tăng kỹ năng khôi lỗi sư lên cấp học đồ, mà tu vi của tiểu hầu tử tăng lên, lại khiến kỹ năng tăng lên đến cấp bậc đại sư. Chênh lệch này vẫn là cổ vũ tiểu hầu tử và các đệ tử khác tu luyện chăm chỉ hơn. Tuy nhiên, đã là đại sư, bộ phàm cũng không còn ý định đến thư viện giảng dạy. Bởi vì hắn có việc quan trọng nhất cần làm. Đó chính là luyện chế viêm ma thành khôi lỗi. Mà ở thư viện, nghe nói bộ phàm không đến dạy học, dù là học sinh hay tiên sinh đều có chút buồn bã. Khiến bộ phàm dở khóc dở cười. Nhưng hắn vẫn nói rằng sau này rảnh rỗi sẽ thường xuyên đến thư viện giảng dạy, vậy mới khiến các học sinh, tiên sinh vui vẻ hơn phần nào. Sáng ngày hôm sau, bộ phàm tiến vào thiên diễn không gian. Lần này hắn không phải đến để nói chuyện canh gà văn, mà là tìm một chỗ động phủ phía sau, lấy thi thể viêm ma ra khỏi thùng vật phẩm. Thi thể viêm ma bóng loáng. Bộ phàm gặp chút khó khăn. Cần biết rằng trình tự luyện chế khôi lỗi thực chất rất rườm rà, đó là các phù văn khôi lỗi lên người khôi lỗi, những phù văn này to nhỏ, chi chít, như bầy kiến, xếp thành từng lớp ấn phù. Nguyên nhân, luyện chế khôi lỗi là một việc vô cùng tốn kém tinh thần, hơn nữa nếu một ký tự phù văn khắc sai, coi như công cốc. Tất nhiên, đây không phải là vấn đề khó khăn với bộ phàm. Cuối cùng, cấm chế pháp trận còn rườm rà hơn nhiều so với những ký tự phù văn khôi lỗi kia. Hắn gặp khó khăn khi phải khắc dấu phù văn lên khắp cơ thể Viêm Ma. Nhưng để có một chiến đấu khôi lỗi, đành phải chấp nhận việc này dù có phần bẩn thỉu. Bộ phàm tập trung khắc dấu phù văn lên thi thể Viêm Ma. Nguyên nhân chọn thiên diễn không gian để thực hiện việc này là vì thời gian ở đó trôi nhanh hơn bên ngoài. Mà luyện chế khôi lỗi thì không thể hoàn thành trong một hai ngày. Thế là, nửa tháng trôi qua trong thiên diễn không gian. Ha ha! Cuối cùng cũng thành công rồi. Một tiếng cười lớn vang lên trong thiên diễn không gian. Các đệ tử cùng tiểu hầu tử cùng nhau quay đầu về phía phát ra âm thanh. Chúng biết sư phụ ở trong thiên diễn không gian rất lâu, nhưng không rõ làm gì. Nghe tiếng cười này, chúng chắc chắn sư phụ đã gặp chuyện gì tốt. Tất cả cùng bay đến trước cửa động phủ. Dù nhiều đệ tử có thể biến thành hình người, nhưng vẫn giữ dáng dấp ban đầu, nhìn qua có đủ loại động vật như muỗi, tôm cá, cua trai ngọc. Bỗng nhiên, từ động phủ xuất hiện hai bóng dáng. Cung nghênh sư phụ xuất quan. Các đệ tử tiểu hầu tử đồng thanh hô to. Bộ phàm khoát tay, tâm trạng rất tốt. Sư phụ, người này là ai vậy? Tiểu hầu tử giơ bản hỏi. Bên cạnh bộ phàm là một hán tử cao lớn, mặt không biểu cảm, tướng mạo xấu xí, trên đầu còn có cặp sừng thú. Áo trắng trên người hắn bị căng nứt bởi các bắp thịt cuồn cuộn. Một khôi lỗi. Các ngươi đều có mặt, thử xem thực lực khôi lỗi này thế nào. Bộ phàm cười nhạt, các ngươi không cần nương tay, dùng hết sức mình. Các đệ tử tiểu hầu tử nhìn nhau, nghe lời sư phụ. Bộ phàm không nói thêm, điều khiển Viêm Ma khôi lỗi bay lên trời, lao về phía các đệ tử tiểu hầu tử. Đồng thời, hắn nắm chặt nắm đấm, đấm mạnh ra một quyền. Một quyền này như xé rách không gian, mang theo sức mạnh áp đảo đánh về phía các đệ tử tiểu hầu tử. Các đệ tử hơi biến sắc, liền dùng hết bản lĩnh giữ nhà của mình. Nhưng dù vậy, dưới uy lực của một quyền này, chiêu thức của chúng bị sụp đổ, thậm chí bị Dư Ba đánh bay xa mấy dặm. Tiểu hầu tử cùng các đệ tử khác đều khiếp sợ hãi hùng. Nhìn khôi lỗi kia bề ngoài xấu xí thô kệch, bọn chúng không thể nào ngờ rằng một khôi lỗi bình thường lại có thể đánh bại chúng chỉ bằng một quyền. May mắn thay, nắm đấm uy lực kinh người kia tuy không có lực sát thương nào, còn nếu trúng phải, bọn chúng cũng sẽ tan thành tro bụi. Nhưng ngay lúc này, Viêm Ma khôi lỗi không hề có dấu hiệu gì đã từ trên trời rơi xuống, đập mạnh xuống đất trong rừng cây, tạo ra một tiếng động lớn. Bộ phàm tái nhợt mặt mày. Hắn ta nhận ra rằng thần thức của mình không thể điều khiển Viêm Ma giáp chiến đấu bình thường được nữa. Tuy nhiên, điều khiến hắn bất ngờ là Viêm Ma khôi lỗi chỉ đơn giản vung ra một quyền mà uy lực lại mạnh mẽ đến vậy. Có thể tưởng tượng, nếu trước đó liều mạng chiến đấu với Viêm Ma, e rằng hắn có 10 mạng cũng không đủ. Sư phụ, khôi lỗi này của người thật lợi hại. Trong đám đệ tử, tu vi cao nhất là tiểu hầu tử, hiện tại ở cấp yêu thánh sơ cấp, tương đương với tu sĩ luyện hư sơ kỳ. Tiểu hầu tử nhanh chóng lấy lại bình tĩnh, vọt đến trước mặt bộ phàm, giơ bảng đen lên, vẻ mặt vô cùng kích động. Các sư huynh đệ có bị thương không? Bộ phàm cười nhẹ, nhìn những đệ tử đang bay tới. Những đệ tử này đều ở hình dạng ban đầu, nhìn cứ như bị một đám côn trùng bao vây. Không sao cả. Tiểu hầu tử giơ bảng đen lên trước. Tiếp theo, những đệ tử khác cũng lắc đầu nhộn nhịp, ra hiệu là không sao. Vậy là tốt rồi. Các ngươi biết về khôi lỗi này rồi, không nên hỏi nhiều nữa. Bộ phàm nhẹ giọng dặn dò. Sư phụ, chúng ta hiểu. Các đệ tử cùng nhau phụ họa. Bộ phàm gật đầu, thu Viêm Ma khôi lỗi vào trong thùng chứa vật phẩm. Tuy rằng hiện tại hắn chỉ có thể điều khiển tạm bợ, nhưng uy lực của một quyền kia cũng đủ để răn đe mọi người. Tuy nhiên, hắn không chỉ đơn giản muốn điều khiển Viêm Ma khôi lỗi như vậy. Âm dương khôi lỗi thuật có thể luyện chế khôi lỗi thành phân thân của mình. Tiếp theo, bộ phàm tiếp tục cho các đệ tử trong trang trại cố gắng tu luyện canh gà, tâm trạng thoải mái bước ra khỏi thiên diễn không gian. Đừng nhìn hắn ở trong thiên diễn không gian hơn nửa tháng, bên ngoài chỉ mới qua vài giờ. Bước ra khỏi nhà, trong sân chỉ có Tiểu Hoang Bảo đang ngồi xổm tập luyện, tuy nhỏ tuổi nhưng khuôn mặt lại đầy vẻ kiên nghị. Tiểu Hoang Bảo, Tiểu Hỷ Bảo đâu rồi? Bộ phàm tiến đến hỏi Tiểu Hoang Bảo. Cha, muội mang Tiểu Thanh qua đi huấn luyện. Tiểu Hoang Bảo quay đầu nhỏ lại, mồ hôi nhễ nhại trên mặt nhưng vẫn ngồi thẳng tắp trên ngựa. Biết rồi. Bộ phàm bật cười lắc đầu. Cái con gốc kia cũng không biết bị con bé hành hạ đến ra sao. Phải biết rằng lần trước, hắn ta nhìn thấy Tiểu Hỷ Bảo huấn luyện con gốc đứng ngược, nói là muốn luyện cho con gốc sức mạnh ở hai tay, như vậy mới có thể ném Tiểu Bạch bay đi được. Nghĩ lại mà buồn cười. Cha. Đột nhiên, Tiểu Hoang Bảo lên tiếng. Ừ, sao vậy? Bộ phàm lấy lại tinh thần, nhìn Tiểu Hoang Bảo với vẻ hiếu kỳ. Cha, ta cảm thấy giờ ta có thể né được đòn tấn công của cha. Tiểu Hoang Bảo nói với vẻ mặt thành thật. Ồ, có tự tin thế à? Bộ phàm hỏi với vẻ thích thú. Vâng. Tiểu Hoang Bảo gật đầu nhỏ một cách nghiêm túc. Được thôi. Vì không có bắp rang, bộ phàm trực tiếp lấy một khay đậu phộng từ trong bếp ra, đặt lên bàn đá, nhìn Tiểu Hoang Bảo. Chuẩn bị xong chưa? Bộ phàm bóc một hạt đậu phộng, ném vào miệng. Cha chờ một chút, ta muốn đi chuẩn bị. Nói xong, Tiểu Hoang Bảo quay đầu chạy vào nhà, một lát sau cầm ra một chiếc băng đỏ. Chiếc băng đỏ này có vẻ quen thuộc, giống như chiếc băng đỏ mà con cóc thường quấn quanh đầu, chỉ thiếu dòng chữ phấn đấu. Ngươi làm gì vậy? Bộ phàm bật cười. Cha, lần trước cha nói những nguy hiểm bất ngờ thường xuất hiện đột ngột, mắt thường không thể nhìn thấy, vậy nên ta sẽ bịt mắt lại, dựa vào thính giác để phán đoán động tĩnh. Tiểu Hoang Bảo nói với vẻ mặt phấn khích, như vừa phát hiện ra một chân trời mới. Ai nói cho ngươi vậy? Bộ Phàm hỏi với vẻ ngạc nhiên. Vài ngày trước, khi ta đi thư viện cùng cha, lúc nhàm chán nên nghĩ ra. Tiểu Hoang Bảo gãi đầu ngượng ngùng. Không tệ, về mặt lý thuyết ngươi nói đúng đấy, dựa vào cảm giác để né tránh những nguy hiểm bất ngờ xuất hiện đột ngột là cách tốt nhất. Bộ Phàm cười, xoa đầu Tiểu Hoang Bảo, khích lệ nói. Thật à? Tiểu Hoang Bảo vui mừng hỏi. Tất nhiên là thật, nhưng để làm được điều này cũng không dễ dàng đâu. Bộ Phàm cười nói. Cha, ta có lòng tin. Tiểu Hoang Bảo tràn đầy ý chí chiến đấu. Vậy bắt đầu thôi. Bộ Phàm cũng có chút tò mò, liệu Tiểu Hoang Bảo có thể phân biệt được vị trí bằng âm thanh hay không? Vâng. Tiểu Hoang Bảo gật đầu lia lịa, bịt mắt bằng chiếc băng đỏ, cha, ta đã sẵn sàng. Được rồi, lần này chúng ta tập né tránh đòn tấn công. Bộ Phàm bóc một hạt đậu phộng, nhẹ nhàng bắn ra, vù, hạt đậu phộng bay về phía Tiểu Hoang Bảo. Cùng lúc đó, Tiểu Hoang Bảo cũng phản ứng, nhanh chóng né sang một bên, vừa vặn tránh được hạt đậu phộng. Không tệ. Bộ Phàm hơi bất ngờ. Ngay sau đó, hắn nhanh tay bóc đậu phộng, từng vỏ đậu phộng bay vung vút về phía Tiểu Hoang Bảo. Tiểu Hoang Bảo linh hoạt như mèo, né tránh trái sang phải, nhảy lên nhảy xuống, lần nào cũng né được vỏ đậu phộng một cách khéo léo. Chỉ sau một lúc ngắn, Bộ Phàm ngừng bắn vỏ đậu phộng, thong thả bóc một hạt đậu phộng ném vào miệng. Lúc này, ngực bụng Tiểu Hoang Bảo phập phồng nhẹ nhàng. Có lẽ vừa rồi né tránh liên tục cũng khiến hắn hơi mệt. Tuy nhiên, điều khiến Bộ Phàm kinh ngạc là khả năng né tránh của Tiểu Hoang Bảo. Sức mạnh nào mới có thể rèn luyện một đứa bé thành như vậy? Tiểu Hoang Bảo, bình thường ngươi cũng tập luyện né tránh bằng cách bịt mắt à? Bộ Phàm tò mò hỏi. Dạ không. Tiểu Hoang Bảo lắc đầu, nhưng bình thường ta hay nhắm mắt lại khi cưỡi ngựa để nghe động tĩnh xung quanh. Bộ Phàm ngẩn người. Hắn không biết nói gì hơn, chỉ có thể cảm thán rằng con trai mình có năng khiếu bẩm sinh trong lĩnh vực này. Chỉ là... Bộ Phàm nhẹ nhàng bóp một hạt đậu phộng, đột nhiên ngón tay búng nhẹ, hạt đậu phộng vù một tiếng, trong chớp mắt xuất hiện ngay trước trán Tiểu Hoang Bảo. Ái da! Tiểu Hoang Bảo lập tức rụt cổ, hai mắt rưng rưng nước mắt che trán. Cha, sao vừa rồi hạt đậu phộng bỗng nhiên xuất hiện vậy? Tiểu Hoang Bảo gỡ băng đỏ che mắt, nhìn xuống hạt đậu phộng trên đất, khuôn mặt nhỏ nhắn có chút tủi thân. Thật ra vừa rồi hạt đậu phộng bay quá nhanh, muốn phản ứng cũng không kịp nên bị trúng. Điều này chứng tỏ thực lực của ngươi còn kém xa, nhưng ngươi đã làm rất tốt, hãy tiếp tục cố gắng. Bộ Phàm tiến đến vỗ vai Tiểu Hoang Bảo, tán thưởng và khích lệ. Vâng, ta sẽ cố gắng. Khuôn mặt nhỏ nhắn của Tiểu Hoang Bảo lập tức rạng rỡ, như nhìn thấy tia hy vọng. Trong lòng Bộ Phàm thở dài. Mặc dù lần cuối cùng có chút gian lận, nhưng so với nỗ lực của Tiểu Hoang Bảo, hắn làm vậy vì hòa bình của toàn thế giới. Sau đó, Tiểu Hoang Bảo tiếp tục luyện tập nghe tiếng để phân biệt vị trí. Bộ Phàm dựa vào ghế rút, lướt tin tức của hảo hữu một lúc, nhìn trời, đoán rằng Đại Ni và Tiểu Mãn sắp về nên nghĩ tối nay sẽ ăn gì. Bỗng nhiên, một luồng khí tức tu sĩ xuất hiện trong thần thức của hắn. Tiểu Hoang Bảo, ta đi ra thị trấn mua chút đồ ăn, ngươi ở nhà trong nhà. Bộ Phàm dặn dò Tiểu Hoang Bảo. Được rồi, cha. Tiểu Hoang Bảo đáp. Bộ Phàm đứng dậy đi ra ngoài, trong nháy mắt khi bước ra khỏi sân, thân hình hắn bỗng tan biến vào hư vô. Ngay sau đó, hắn xuất hiện trên một ngọn núi. Hàn đạo hữu, khỏe không? Bộ Phàm cười nhạt, nhìn Hàn Cương trước mặt. Lúc này, Hàn Cương mặc một bộ hắc bào, tuấn tú, xem ra là đã có vận may. Phải biết rằng mấy lần trước, mỗi lần Hàn Cương đến đều trong tình trạng thảm hại, giờ đây ít nhất cũng có dáng vẻ của một tu sĩ. Cũng tốt. Hàn Cương nở nụ cười rạng rỡ. Có chuyện gì tốt sao, Hàn đạo hữu mà vui vẻ vậy? Bộ Phàm không hề mù, tự nhiên nhận ra tâm trạng vui vẻ của Hàn Cương. Tuy nhiên, hắn cũng có thể đoán ra phần nào. Nhớ lại lần trước Hàn Cương dường như mua được một tấm bản đồ cổ tại chợ, loại đồ vật này trong tu tiên giới thường đại diện cho một phần cơ duyên. Vương huynh cũng nhận ra. Hàn mỗ đúng là gặp được chuyện tốt. Hàn Cương không nói vòng vo, kể lại việc bất ngờ thu được một phần bản đồ. Mà phần bản đồ này không phải bản đồ thông thường, mà là bản đồ vị trí động phủ của một vị tu sĩ độ kiếp. Vương huynh, ngươi có biết vị tiền bối độ kiếp này là ai không? Hàn Cương hỏi với vẻ kích động. Là ai? Bộ Phàm tuy không tò mò, nhưng nhìn vẻ muốn nói của Hàn Cương, có lẽ là một người vô cùng nổi tiếng. Là vị cổ chân nhân vang danh lẫy lừng cách đây 5.000 năm. Người này không thuộc bất kỳ tiên môn nào, mà là một tu sĩ tán tu, cũng là tu sĩ tán tu duy nhất bước vào độ kiếp kỳ trong gần vạn năm qua. Nghe nói về thuật ngữ trùng của người này, nhiều đại tông môn đại gia tộc cũng phải e dè. Nhắc đến vị cổ chân nhân này, Hàn Cương không thể giấu nổi sự phấn khích. Tấm bản đồ này mà hắn tìm được sau khi lật xem rất nhiều sách cổ chính là bản đồ của vị cổ chân nhân kia. Cổ chân nhân. Ngự trùng chi thuật. Bộ Phàm bỗng nhiên nghĩ đến đám đệ tử côn trùng trong thiên diễn không gian, không biết hắn có liên quan đến ngự trùng hay không. Tuy nhiên, vị cổ chân nhân này quả thật không đơn giản. Phải biết rằng tu vi của tu sĩ không chỉ dựa vào tư chất mà còn phụ thuộc vào tài nguyên. Ngay cả khi có tư chất tốt, nếu không có đủ tài nguyên, cũng không thể tiến xa được. Vì vậy, trong tu tiên giới, Những người có tu vi cao thường thuộc về các đại tiên môn hoặc gia tộc lớn, mà tu sĩ tán tu không có thế lực nào chống lưng. Muốn tiến xa trên con đường tu hành vốn đã vô cùng khó khăn, huống hồ là trở thành tu sĩ cấp cao. Vị tu sĩ tán tu này có thể tu luyện đến độ kiếp kỳ bằng thân phận tán tu cho thấy sự phi thường của hắn. Về sau vị cổ chân nhân này thế nào? Bộ phàm không khỏi tò mò. Truyền rằng người này đã phi thăng tiên giới. Hàn Cương trả lời. Vậy xin chúc mừng đạo hữu, có thể thu được cơ duyên của một vị tu sĩ độ kiếp. Bộ phàm cũng không ngoài ý muốn. Đến độ kiếp kỳ, tu sĩ có thể phi thăng tiên giới để tiếp tục tu luyện hoặc ở lại tu tiên giới để hưởng thụ. Cuối cùng, độ kiếp kỳ trong tu tiên giới này chính là đứng trên đỉnh cao của kim tự tháp. Khách khí, chỉ là cơ duyên này cũng không dễ dàng có được. Động phủ của tu sĩ độ kiếp thường được đặt cấm chế và trận pháp, hơn nữa đây là tiền bối độ kiếp kỳ. Hàn Cương vẫn tỏ ra tỉnh táo. Loại cơ duyên của tu sĩ độ kiếp này luôn đi kèm với thử thách và nguy hiểm. Nói không qua là cửu tử nhất sinh, may mắn lắm cũng chỉ còn lại một mạng. Vậy mục đích của đạo hữu là gì? Bộ phàm dường như đoán được ý đồ của Hàn Cương. Hàn mỗ muốn mời đạo hữu cùng nhau thu thập cơ duyên này. Hàn Cương cười nói. Nhiệm vụ, lời mời của Hàn Cương. Giới thiệu nhiệm vụ, con đường trường sinh vô tận chỉ dành cho những kẻ dũng cảm dám mạo hiểm. Kẻ hèn nhát chỉ biết an phận thủ thường trong góc tối. Giới thiệu nhiệm vụ, hai Hàn Cương luôn xem ngươi là tri kỷ. Khi có cơ duyên, hắn sẽ không bao giờ quên ngươi. Ngươi nỡ lòng nào từ chối tấm chân tình của hắn sao? Phần thưởng nhiệm vụ, 100 tỷ điểm kinh nghiệm, 10 vật phẩm thông thiên chí bảo. Tiếp nhận. Từ chối. Bộ phàm ngẩn người. Không ngờ lần này lại có hai nhiệm vụ. Một nhiệm vụ gián tiếp kích tướng bằng cách hạ thấp giá trị bản thân, nhiệm vụ còn lại lại đánh vào tình cảm. Quan trọng hơn cả là phần thưởng vô cùng hấp dẫn. Sáo lộ này. Ý tốt của đạo hữu, Vương mỗ xin ghi nhận. Bộ phàm lắc đầu. Vương huynh, đây là cơ duyên do tiền bối độ kiếp để lại. Chỉ cần thu thập được nó, ngươi sẽ có cơ hội bước vào độ kiếp kỳ. Hàn Cương không thể tin được bộ phàm lại dứt khoát từ chối như vậy. Phải biết rằng bước vào độ kiếp kỳ là mơ ước của bao tu sĩ, ngay cả những tu sĩ đại thừa cũng ao ước được trải nghiệm. Nhưng vị Vương đạo hữu này lại không hề suy nghĩ mà từ chối. Đạo hữu, so với cơ hội bước vào độ kiếp kỳ, ta càng trân trọng mạng sống của mình. Bộ phàm vẫn lắc đầu. Hắn biết đây là lòng tốt của Hàn Cương, nhưng hắn thực sự không ưa chuộng di sản của tu sĩ độ kiếp. Cuối cùng, bản thân hắn đã là tu sĩ đại thừa, việc bước vào độ kiếp kỳ chỉ là vấn đề thời gian. Vương huynh quả là phi thường. Hàn Cương hơi xúc động. Nếu là người bình thường biết được chuyện này, họ sẽ không nói đến việc độc chiếm, ít nhất cũng sẽ nghĩ cách kiếm chắc chút lợi. Đạo hữu chỉ mời ta một mình thôi sao? Bộ phàm chuyển sang chủ đề khác. Loại động phủ của tu sĩ độ kiếp này thu hút rất nhiều tu sĩ, từ hợp thể đến đại thừa. Chỉ với tu vi nguyên anh kỳ của Hàn Cương, việc thu thập cơ duyên này sẽ không hề dễ dàng. Vương huynh đoán đúng rồi. Lần này Hàn mỗ còn mời một số hảo hữu quen biết. Họ đã là bạn tốt của ta nhiều năm và ta hoàn toàn tin tưởng họ. Hàn Cương không giấu giếm gì, thoải mái chia sẻ. Vậy ta xin chúc đạo hữu thành công. Bộ phàm chắp tay. Có thể Hàn Cương đã mời những tu sĩ mà hắn vô cùng tin tưởng. Cuối cùng, động phủ của tu sĩ độ kiếp này có sức hút rất lớn đối với nhiều tu sĩ, thậm chí có thể dẫn đến một cuộc chiến tranh đẫm máu. Tự nhiên rồi. Nếu đạo hữu không có ý định tham gia, Hàn mỗ sẽ không làm phiền thêm. Xin cáo từ. Hàn Cương chắp tay, hóa thành một vệt sáng hồng và biến mất ở đường chân trời. Nhìn theo hướng Hàn Cương biến mất, bộ phàm lắc đầu. Hàn Cương quả là người tốt bụng nhưng lại quá ham mê mạo hiểm. Xoay người, thân hình hắn bỗng xuất hiện tại một con hẻm nhỏ trong thôn. Bộ phàm đi đến siêu thị tống lại tử mua nguyên liệu nấu ăn cho tối nay, sau đó thông thả xách đồ về nhà. Mấy ngày sau, bộ phàm nằm trên ghế trúc trong nhà, lướt tin tức của hảo hữu. Trong đó có một vài tin tức khiến hắn không khỏi giật mình. Hảo hữu của ngươi Hàn Cương bị tu sĩ đánh lén, trọng thương. Hảo hữu của ngươi Hàn Cương bị tu sĩ truy sát. Bộ phàm. Tên này cách đây vài ngày không phải mới mời hắn đi thăm dò động phủ của vị cổ chân nhân sao? Tại sao lại bị đánh lén và truy sát? Bộ phàm nhanh chóng nhận ra, sắc mặt có chút kỳ lạ. Bị đánh lén, bị truy sát, rõ ràng là Hàn Cương đang mang theo thứ gì đó có lợi, mà thứ có lợi duy nhất của Hàn Cương chính là bản đồ động phủ của vị cổ chân nhân. Suy cho cùng, cơ duyên của một tu sĩ độ kiếp từng lừng lẫy, e rằng các đại tông môn và gia tộc lớn đều sẽ động lòng. Vấn đề là ai đã tung tin tức này ra? Trong lòng bộ phàm thở dài. Không cần nghĩ cũng biết là một trong những người bằng hữu cùng đi thám hiểm động phủ với Hàn Cương. Quả nhiên, tu tiên giới này đầy rẫy sự lừa lọc và dối trá. Cho dù là những người bằng hữu quen biết nhiều năm, cũng có thể sẽ đâm sau lưng nhau bất cứ lúc nào. Nhưng dù sao đi nữa, hy vọng Hàn Cương có thể trụ vững. Bên kia, Hàn Cương bị ba tu sĩ Nguyên Anh bao vây. Ba tu sĩ Nguyên Anh này gồm hai nam một nữ. Hai người đàn ông vạm vỡ, râu quai nón, vẻ mặt hung dữ, người còn lại là một lão già lưng còng. Còn người nữ tu kia là một nữ tử mặc váy dài màu đỏ thẫm, dáng người mảnh mai, dung nhan diễm lệ. Hàn đạo hữu, ngươi vẫn nên giao bản đồ động phủ cổ chân nhân ra đi. Như vậy chúng ta có thể nể tình bạn nhiều năm, tha cho ngươi một mạng. Người nữ tử mặc áo đỏ nói với giọng bình thản. Mấy vị, các ngươi thật sự nghĩ rằng có thể giữ được ta sao? Giọng Hàn Cương lạnh lùng, ánh mắt quét qua ba tu sĩ Nguyên Anh một cách lạnh lùng. Ban đầu, khi hắn tập hợp mọi người để chuẩn bị tiến đến động phủ cổ chân nhân, đột nhiên hơn 10 tu sĩ xuất hiện và bao vây họ. Mà những tu sĩ này lại là những hảo bằng hữu mà Hàn Cương quen biết hơn 300 năm, đã được thuê để mai phục. Điều khiến Hàn Cương càng không ngờ tới hơn chính là sau lưng hắn. Sau khi vất vả cùng ba đồng đội phá vòng vây, trốn thoát được nửa đường, thì bất ngờ bị một đồng đội đâm sau lưng. Ba người liên kết lại khiến Hàn Cương lâm vào tình cảnh khó khăn. Ban đầu hắn nghĩ rằng chỉ cần phân chia lợi nhuận từ chuyến đi thám hiểm động phủ này một cách hợp lý là sẽ không có vấn đề gì. Hơn nữa, những người hắn mời đều là những người đã từng cùng hắn khám phá bí cảnh nhiều lần trước đây. Nhưng hắn đã đánh giá thấp sức hấp dẫn của động phủ của một tu sĩ độ kiếp. Tuy nhiên, Hàn Cương cũng đã có một nước cờ dự phòng. Đó là hắn không tiết lộ vị trí chính xác của động phủ cổ chân nhân cho những người cùng đi, mà chỉ nói vị trí đại khái. Vậy thì chúng ta chỉ có thể xin lỗi. Người nữ tu áo đỏ nhìn hai tu sĩ Nguyên Anh, hai người họ gật đầu nhẹ và cùng nhau lao về phía Hàn Cương. Nhà bộ phàm. Tiểu Mãn nghỉ học hôm nay, nhưng không ngờ không gian lại thông báo cho nàng nhiệm vụ hôm nay là chơi cùng đệ đệ muội muội. Ban đầu nàng còn định tranh thủ thời gian hôm nay để đột phá trúc cơ kỳ. Phải biết rằng nàng đã tu luyện đầy đủ ngũ hành linh căn, trúc cơ đan cũng đã chuẩn bị sẵn, chỉ thiếu một bước để đột phá trúc cơ kỳ. Nhưng nhiệm vụ vẫn phải làm, dù sao cũng không thiếu thời gian tu luyện. Mà cha nàng thì sao? Tiểu Mãn không khỏi lườm liếc người đàn ông như cá ướp muối đang nằm đọc sách trong sân. Vài ngày trước, nàng còn tưởng rằng người đàn ông này đã thay đổi bản tính, biết đi thư viện dạy học, nhưng không ngờ chỉ sau vài ngày ngắn ngủi, hắn lại trở về nguyên trạng. Quả nhiên, câu nói của lão nương rất đúng, đàn ông chỉ có 3 phút. Bộ phàm nháy mắt. Đúng vậy, 3 phút nhiệt huyết. Bộ phàm thở dài nhẹ nhõm. Nha đầu này nói chuyện không thể nói một mạch cho xong sao? Đại tỷ tỷ, tỷ xem Tiểu Thanh Hoa có lợi hại không? Tiểu Hỷ Bảo kéo tay Tiểu Mãn đến xem con cóc đang nhảy múa, giờ đây kích thước của con cóc đã tăng lên một vòng. Thật lợi hại. Tiểu Mãn gật đầu, mặc dù không hiểu tại sao muội muội lại thích hành hạ con cóc này, nhưng dù sao bản ý là tốt. Cha, vài ngày trước cha không phải đi thư viện dạy học sao? Tại sao giờ lại không đi? Tiểu Mãn vừa nhìn con cóc biểu diễn đủ loại động tác khó dưới sự điều khiển của Tiểu Hỷ Bảo, vừa hỏi một cách vô tình hay cố ý. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Thư viện có nhiều tiên sinh như vậy, không thiếu một người như ta. Bộ phàm thuận miệng nói. Nhưng ta nghe nói bên thư viện có rất nhiều người mong cha tiếp tục dạy học. Tiểu Mãn trừng mắt nhìn. Giang sơn đời nào cũng có người tài, đều muốn dành cơ hội cho người trẻ. Bộ phàm lắc đầu. Cha, ngươi không phải là vì lười biếng chứ? Tiểu Mãn nghi ngờ. Nói bậy gì, ta là loại người như vậy sao? Ngươi không biết ta bận rộn thế nào mỗi ngày ư? Vừa là trấn trưởng, vừa là viện trưởng. Bộ phàm thở dài. Tiểu Mãn khóe miệng giật giật. Bận rộn đến mức mỗi ngày chỉ nằm trong nhà đọc những cuốn sách không biết tên. Đừng nói chuyện của ta, tu vi của ngươi bây giờ thế nào? Bộ phàm hỏi. Sắp trúc cơ rồi. Tiểu Mãn nói với vẻ tự hào. Có gì đáng tự hào, tu luyện lâu như vậy mà vẫn chưa trúc cơ. Mẹ ngươi năm xưa chỉ mất 2-3 năm liền trúc cơ. Bộ phàm lắc đầu, chê bai. Tiểu Mãn lười cãi lại. Nếu nàng muốn trúc cơ, đã sớm có thể làm được. Chỉ là nàng không muốn vội vàng. Suy cho cùng, giờ đây nàng có thể lựa chọn tốt hơn. Không cần phải lo lắng về tốc độ nhanh chậm nhất thời. Nhưng những điều này chắc chắn không thể nói cho cha nàng biết. Chờ xem, sau khi nàng trở thành một trong số ít những người trong tu tiên giới tu luyện ngũ hành linh căn thành công trúc cơ kỳ hoàn mỹ, nàng sẽ dọa cho cha nàng hoảng hốt. Tiểu Mãn nghĩ về điều này một cách mỹ mãn, trong lòng có chút đắc ý, nhưng nàng đâu biết rằng suy nghĩ của mình lại lọc vào tai Bộ Phàm. Bộ Phàm lắc đầu. Nếu hắn nhớ không lầm, hắn cũng là trúc cơ kỳ hoàn mỹ. Đến tối, sau khi nhận phần thưởng của nhiệm vụ hôm nay, Tiểu Mãn dùng trúc cơ đan và bắt đầu tu luyện trong không gian. Lần tu luyện này kéo dài một tháng, nhưng đó là thời gian trong không gian. Kế tiếp là củng cố tu vi. Tiểu Mãn chậm rãi mở mắt, trên mặt không giấu nổi niềm vui sướng và kích động. Nàng không ngờ mình cũng có ngày trở thành tu sĩ trúc cơ kỳ hoàn mỹ. Phải biết rằng, những người có thể đạt đến trúc cơ kỳ hoàn mỹ đều là nhân tài kiệt xuất trong giới tu tiên. Bây giờ, nàng cũng đã bước vào hàng ngũ đó. Tiểu Mãn tiếp tục dùng 5 ngày để củng cố tu vi, rồi mới thở dài nhẹ nhõm. Không biết đại phôi đảng biết ta là trúc cơ kỳ hoàn mỹ sẽ có biểu cảm thế nào. Tiểu Mãn nghĩ đến cảnh Bộ Phàm nghe tin này sẽ giật mình, khóe miệng nàng hiện lên một nụ cười. Nhưng bây giờ chưa phải lúc để lộ tu vi. Tiểu Mãn lắc đầu, trước đây mẹ nuôi thường nói, có 10 phần thực lực, không nói giữ lại một nửa, ít nhất cũng phải giữ lại 3 phần. Như vậy nếu bị người khác tính toán, mình vẫn có thể phản đòn. Tính ra, vẫn là nên áp chế tu vi ở luyện khí kỳ tầng 12. Dù nói ra điều này cha nàng sẽ ngạc nhiên, nhưng Vũ sư huynh hiện đang tập trung tu luyện để trúc cơ. Nếu nghe rằng nàng chỉ trong vài năm đã thành công trúc cơ, không biết sẽ đã kích Vũ sư huynh đến mức nào. Nghĩ vậy, Tiểu Mãn quyết định áp chế tu vi ở luyện khí kỳ tầng 12, sau đó hoàn thành nhiệm vụ trong không gian và trở lại thế giới bên ngoài. Nhiệm vụ hôm nay của nàng là lên núi hái một giỏ nấm. Đôi khi những nhiệm vụ này làm nàng thấy khó hiểu, thậm chí nhiều lúc nàng cảm giác như đang làm những công việc phục vụ người khác. ngủ đến khi mặt trời lên cao mới dậy, lười quá đấy, coi chừng không gả được. Mới bước ra khỏi phòng, một giọng nói lười biếng vang lên. Tiểu Mãn không cần nhìn cũng biết đó là ai. Nhìn lên, nàng thấy Bộ Phàm đang cưa gỗ dưới cây đào, Tiểu Hỷ Bảo và Tiểu Hoang Bảo đứng xem. Ngươi cũng nên nhìn lại di truyền từ ai chứ. Trước đây, Tiểu Mãn chắc chắn sẽ tức giận, nhưng bây giờ nàng cảm thấy cha mình có chút ác miệng, nhưng nàng cũng không phải người dễ nhượng bộ. Bộ Phàm cười và lắc đầu, cảm thấy nha đầu này ngày càng biết đối đáp. Nhìn ngươi có vẻ vui. Sao vậy, tối qua mơ thấy nhặt được tiền à? Bộ Phàm tự nhiên phát hiện Tiểu Mãn đã đột phá đến trúc cơ kỳ, nhưng không nói ra. Ta không nói cho cha đâu. Tiểu Mãn mỉm cười đắc ý. Ta còn chẳng muốn biết. Bộ Phàm cười khổ. Nha đầu này không biết rằng tu vi của mình đã bị lộ. Nhưng chuyện này không sao, vì trong giới tu tiên đầy nguy hiểm, việc giữ lại thủ đoạn là có lợi. Cha, ngươi đang làm gì vậy? Tiểu Mãn bước tới, nhìn thấy trên đất đầy gỗ vụn và nghi ngờ. Ta đang làm đồ chơi gỗ cho các đệ muội ngươi. Bộ Phàm trả lời. Ngươi biết làm đồ chơi gỗ sao? Tiểu Mãn ngạc nhiên. Không phải ta khoe khoang, nhưng trên đời này không có gì ta không biết làm. Bộ Phàm cười nói. Ngươi đang khoác lác. Tiểu Mãn lầm bầm, rồi nhớ đến nhiệm vụ hôm nay, cha, lát nữa ta sẽ lên hậu sơn hái nấm. Tốt quá, mẹ ngươi tối qua mới nói muốn ăn súp nấm. Bộ Phàm cười nói. Tiểu Mãn. Trùng hợp như vậy. Đại tỷ, ta cũng muốn đi hái nấm với tỷ. Tiểu Hỷ Bảo ngọt ngào ôm tay Tiểu Mãn. Được thôi. Tiểu Mãn cười và xoa đầu muội muội. Tiểu Hoang Bảo cũng muốn đi nhưng cuối cùng vẫn nhịn, vì cha đã nói chỉ khi mạnh lên mới được ra ngoài. Tiểu Mãn hiểu tình hình của Tiểu Hoang Bảo và trấn an, Tiểu Hoang Bảo, tỷ sẽ mang về cho ngươi một ít quả dại. Vâng. Tiểu Hoang Bảo gật đầu. Sau đó, Tiểu Mãn và Tiểu Hỷ Bảo mang rổ ra cửa, theo sau là một con cốc lớn. Bây giờ trong trấn, ít trẻ con lên núi hái rau dại hay nấm như trước đây, nhưng vài năm trước, đến giờ cơm thường thấy nhóm trẻ đi lên núi. Ban đầu, Tiểu Mãn định kêu Phạm Tiểu Liên cùng đi hậu sơn để có người trò chuyện, trên đường sẽ không nhàm chán như vậy. Nhưng hai ngày trước, nàng và mẹ nàng được lão thái thái Tống Phủ mời đi làm khách nên không nàng không đến làm phiền. Nói thật mẹ con Phạm Tiểu Liên một ngày chưa gả đi, trong lòng nàng vẫn không yên lòng. Cùng lúc đó, một lão ăn mày mù lòa, hai mắt lấy vải trắng che lại, rách rưới, tay cầm gậy trúc đang đi trên con đường làm bằng xi măng. Chiếc xe ngựa của Tống Lại Tử từ từ dừng lại trước mặt lão. Tống Lại Tử vén rèm xe nhìn ra ngoài, thấy lão ăn mày với vẻ mặt thê lương, quan trọng hơn chính là Tống Lại Tử còn phát hiện cái này lão khất cái này là người mù lòa, liền lên tiếng hỏi, "Lão khất cái, ngươi đây là muốn đi đâu?" Lão khất cái bước chân dừng lại, hướng về Tống Lại Tử nhếch mép cười một tiếng, âm thanh khàn khàn, "Lão khất cái ta cũng không biết đi nơi nào. Đi đến đâu, hành khất đến đấy. Vậy con cái của ngươi đâu?" Tống Lại Tử không khỏi tò mò nói. "Không con không cái." Lão khất cái cười khẽ lắc đầu. "Nói như vậy ngươi chưa từng chạm vào nữ nhân sao?" Tống Lại Tử đột nhiên hứng thú nói. Nụ cười của lão khất cái cứng đờ. Vẻ mặt xa phu trên xe ngựa cũng ngây ngẩn, ý nghĩ ông chủ của hắn quả nhiên không giống người bình thường, khó trách có thể có gia nghiệp lớn. Nói tới không sợ ngươi chê cười, lão khất cái ta năm đó cũng là nhân vật nổi tiếng, hồng nhan tri kỷ không biết có bao nhiêu. Lão khất cái bỗng nhiên cười nói. Trâu bò như vậy. Tống Lại Tử có chút giật mình, hoài nghi nói, không phải là ngươi bốc phét đấy chứ. Vẻ mặt xa phu trên xe ngựa cũng đầy hoài nghi. Lão khất cái cần gì phải nói dối ngươi. Lão khất cái kia cười nói. Cũng đúng, vậy vì sao ngươi bây giờ lại cô đơn thành ra như vậy? Tống Lại Tử có chút tò mò. Ai, không đề cập cũng được. Lão khất cái khoát tay áo, bộ dạng không muốn nói. Đừng nha, trên xe của ta có rượu, không bằng như vậy đi, ngươi đi lên, chúng ta chậm rãi nói, người có kinh nghiệm như ngươi, chuyện xưa khẳng định có thể đem lại lợi ích cho những tiểu thanh niên như chúng ta. Tống Vi Tử không biết xấu hổ nói. Lão khất cái ngây người. Nghĩ đến ông ta đi ăn xin nhiều năm, đây cũng là lần đầu tiên gặp được người thú vị như vậy. Lão khất cái ta sợ bẩn xe ngựa của ngươi. Lão khất cái nhếch miệng đầy răng vàng cười nói. Có cái gì mà bẩn với không bẩn, xe ngựa vốn là để cho người ngồi, bẩn thì rửa một chút sẽ sạch sẽ. Tống Lại Tử khoát tay áo, rất hào phóng nói, Lăng Tử, còn không mời lão tiên sinh lên. Khóe miệng lão khất cái nhếch lên một nụ cười khó phát hiện, tùy ý để Sa Phu đỡ lên xe ngựa của Tống Lại Tử cực kỳ rộng rãi, trên xe còn bày một cái bàn nhỏ. Tống Lại Tử từ trong rương ở trong góc lấy ra chén rượu và bầu rượu, rót rượu lên chén rượu, cung kính đưa tới trước mặt lão khất cái. Lão tiên sinh mời uống rượu. Lão khất cái vươn bàn tay khô héo, sờ sờ xung quanh. Xem ta này. Tống Lại Tử vỗ đầu một cái, thiếu chút nữa quên mất lão khất cái này là người mù, nhất thời đặt chén rượu vào tay lão khất cái. Rượu này không được. Lão khất cái chạm phải chén rượu, liền cầm chén rượu nhẹ nhàng nhấp một ngụm, lắc đầu nói. Vậy để lão tiên sinh chê cười rồi. Tống Lại Tử cười nói. Nhưng Sa Phu bên ngoài không vui, biểu môi nhỏ giọng lầm bầm, rượu này chính là rượu của đại tửu phường trong huyện thành, một chén rượu nhỏ kia cũng đáng giá vài lượng. Mặc dù là nhỏ giọng lầm bầm, nhưng trong xe cho dù là Tống Lại Tử hay là lão khất cái đều có thể nghe thấy. Lăng Tử, ngươi nói cái gì vậy, lão tiên sinh là người thấy qua đời người, một chén rượu mấy lượng tính là cái gì chứ, người ta lúc giàu, nói không chừng uống mấy trăm lượng một chén. Tống Lại Tử lớn tiếng quát. Không sao, nếu ngươi không ngại uống rượu của ta. Lão cất cái cười nhạt một tiếng, không thèm để ý lấy hồ lô rượu treo ở bên hông ra, hồ lô rượu này chẳng những bẩn thỉu, còn đầy dầu mỡ. Không ngờ tới lão tiên sinh còn có rượu, vậy Tống Lại Tử ta cũng muốn thử một chút. Tống Lại Tử cũng không ngại bẩn, đón nhận rượu mà lão khất cái đưa tới. Nói như thế nào năm đó lúc hắn ta trộn gà trộn chó, những chuồng lợn chuồng trâu kia cũng đã ngủ qua, mùi vị kia không cần nói cũng biết vô cùng sảng khoái. Tống Lại Tử rút nút thắt bảo vệ hồ lô rượu ra, nhất thời một mùi rượu nồng đậm tỏa ra bốn phía, mùi rượu này ngay cả xa phu bên ngoài cũng ngửi được. Thơm quá. Đây là lần đầu tiên Tống Lại Tử ngửi thấy mùi rượu êm dịu dễ ngửi như vậy. Phải biết rằng từ sau khi phát tài, không có loại rượu gì là hắn ta còn chưa nếm qua, cho dù là rượu cung cấp cho hoàng đế, hắn ta cũng uống qua mấy lần. Nhưng hết lần này tới lần khác cái gọi là rượu ngon so với rượu của lão khất cái quả thực chính là một trời một vực. Sau khi nuốt cổ họng, Tống Lại Tử theo bản năng muốn đưa bình hồ lô đến miệng uống. Bang. Nhưng đúng lúc này, lão khất cái đột nhiên giơ gậy rút cầm trên tay gõ xuống, ngang qua trước mặt Tống Lại Tử, Tống Lại Tử không để ý, bình hồ lô đựng rượu rớt khỏi tay rơi xuống. Lão khất cái lập tức bắt được bình hồ lô kia. Lão tiên sinh, để cho ta uống một ngụm rượu cũng không chết, rượu này thật sự là rất thơm. Tống Lại Tử cũng biết hành động vừa rồi có chút đường đột. Nhưng hắn ta cũng không có cách nào, thật sự là rượu trong bình hồ lô kia quá thơm khiến cho hắn ta thèm thuồng không thôi. Nhưng mà nhất thời quên mất lão khất cái là người mù, chẳng những phát hiện hắn uống trộm rượu mà còn dùng tay đỡ được hồ lô rượu vừa rơi xuống. Ngươi không được uống một ngụm, chỉ được uống nửa chén nhỏ. Lão khất cái cười toe toét răng vàng đầy miệng. Nửa chén nhỏ ai uống đủ? Tống Lại Tử cho rằng bởi vì rượu của lão khất cái ngon nên ông ta không nỡ để hắn uống nhiều, như thế này đi, ta thấy rượu này của ngươi không tầm thường, ngươi để ta uống một ngụm, ta cho ngươi 1.000 lượng thế nào? Tống Lại Tử thật sự rất thèm. Nghĩ hắn cũng từng uống qua không ít loại rượu ngon, nhưng là lần đầu tiên được ngửi loại rượu thơm như vậy. Cũng không phải lão khất cái ta không để ngươi uống, mà là rượu này của ta không bình thường, người bình thường không uống nổi một ngụm đâu. Lão khất cái chậm rãi lắc đầu. Vậy lão nhân gia yên tâm 100% đi, bản lĩnh khác Tống Lại Tử ta không có nhưng vẫn biết uống rượu. Tống Lại Tử vỗ ngực, dáng vẻ phóng khoáng nói. Lão khất cái vẫn lắc đầu như cũ. Lấy một cái chén nhỏ trên bàn, rót nửa chén rượu vào trong, cầm lấy hồ lô rượu, bỏ miệng bình vào miệng, uống ừng ực từng ngụm rượu. Bộ dạng ngươi có uống hay không? Cái này khiến cho Tống Lại Tử thèm muốn không thôi. Nhưng có vẫn hơn không, miệng lẩm bẩm một câu, tiểu lão đầu nhỏ nhen, đã lập tức cầm cái chén nhỏ trên bàn lên. Lão khất cái đương nhiên nghe thấy âm thanh của Tống Lại Tử, làm sao không biết đây là những lời Tống Lại Tử nói với ông ta, nhưng ông ta cũng không giải thích nhiều. Thật thơm. Tống Lại Tử ngửi ngửi chén rượu, không khỏi nheo hai mắt lại, bộ dạng rất hưởng thụ, không có cách nào, cũng chỉ có một chén nhỏ như vậy đương nhiên phải chậm rãi nhấm nháp rồi. Thơm quá đi. Tống Lại Tử lại ngửi ngửi, cảm thán nói. Thơm thật đấy. Tống Lại Tử lại lần nữa cảm khái nói. Ngươi không nỡ uống thì đưa cho ta đi. Lão khất cái bị bộ dạng của Tống Lại Tử chọc cười, nghĩ ông ta quen biết cũng không ít, vẫn là lần đầu tiên gặp được một diệu nhân như vậy. Không được nha, lão tiên sinh, ngài cho ta một chén nhỏ như vậy, không đúng, ngay cả một chén nhỏ cũng không có, còn không cho phép ta ngửi thêm vài cái sao. Uống xong, ngay cả hương vị gì cũng không nếm được, đó không phải là lãng phí rượu ngon của ngươi rồi sao? Tống Lại Tử liên tục cảm thán, bộ dạng luyến tiếc uống hết. Được, nếu ngươi có thể uống xong chén rượu trên tay ngươi mà không có chút chuyện gì, rượu trong hồ lô của lão thất cái ta, ngươi muốn uống bao nhiêu thì cho ngươi uống bấy nhiêu. Lão khất cái cười nói. Đây chính là ngươi nói, ngươi cũng không được đổi ý, đừng đến lúc đó chờ ta uống xong, ngươi liền không nhận nợ. Ánh mắt Tống Lại Tử sáng ngời, bộ dáng gian kế thực hiện được. Lão khất cái ta luôn nói một là một. Lão khất cái bật cười lắc đầu. Vậy ta cũng không khách khí. Tống Lại Tử không do dự, một ngụm uống hết rượu trong chén vào bụng. Chỉ cảm thấy một cổ chất lỏng thơm thuần lướt qua đầu lưỡi, nhấm nhuận qua cổ họng, trơn trượt vào trong cổ họng, ấm áp trôi vào trong bụng, từ từ hít vào trong mũi. Rượu ngon. Tống Lại Tử nặng nề đặt chén rượu lên mặt bàn, mỉm cười nhìn về phía lão khất cái, lão tiên sinh, xong rồi. Lão khất cái cũng không rót rượu vào chén của Tống Lại Tử, mà là nhàn nhã tự đắc uống rượu trong bình hồ lô, hình như đang chờ đợi cái gì đó. Lão tiên sinh, ngài không phải là muốn đổi ý chứ, làm người phải có chữ tín nha. Khuôn mặt già nua có chút hèn mọn của Tống Lại Tử nghiêm trang dạy dỗ. Lão khất cái vẫn không có bất kỳ phản ứng gì, vẫn nhàn nhã uống rượu ở đó. Nhưng đợi một lát, tay lão khất cái uống rượu hơi dừng một chút, âm thanh có chút nghi hoặc nói, ngươi không cảm thấy chỗ nào không thoải mái sao? Có thể có cái gì không thoải mái chứ? Tống Lại Tử nhún nhún vai, bộ dạng không có việc gì nói. Không thể nào, người bình thường một chén nhỏ đều sẽ say. Lão khất cái lẩm bẩm trong miệng như không thể tin. Một chén đã say. Tiểu lão đầu, không muốn cho ta uống thì cứ nói thẳng, không cần phải nói những cái khác để lừa gạt ta cũng không phải là người nhỏ nhen gì. Chỉ có chút rượu này của ngươi, cho dù không uống cũng không sao cả. Tống Lại Tử lắc đầu, hắn ta đương nhiên biết rượu của lão khất cái không tầm thường, người khác tiếc hận cho hắn ta uống, hắn ta cũng không có cách nào đi cưỡng cầu. Được, ngươi muốn uống thì cho ngươi uống, nhưng lão khất cái đã nói với ngươi, xảy ra chuyện gì cũng đừng trách ta không nhắc nhở ngươi. Lão khất cái cứ như bị lời nói của Tống Lại Tử kích thích, sau đó dặn dò một tiếng, lại rót đầy một chén rượu vào trong bát của Tống Lại Tử. Ta làm sao có thể trách lão tiên sinh ngươi đây? Tống Lại Tử nhất thời cười trừ, vừa rồi còn gọi tiểu lão đầu, lúc này đây lại tôn xưng là lão tiên sinh. Lão khất cái cũng không thèm để ý những thứ này, hành khất nhiều năm, ông ta gặp qua rất nhiều người. Nhưng mà người như Tống Lại Tử ông ta đúng thật là lần đầu tiên gặp phải. Ngươi nói hắn ta là người tốt, nhưng ngữ khí nói chuyện lại giống như là một tên lưu manh bắt nạt phụ nhân và hài tử yếu đuối. Nói hắn ta là người xấu, nhưng hắn ta làm việc lòng dạ thẳng thắn, mặc dù rượu ngon đang ở đối diện, cũng không lộ ra một chút tham lam. Phải biết rằng lão khất cái cũng đã từng nhiều lần chia sẻ rượu trong hồ lô cho người khác uống. Nhưng những người này không lúc nào không suy nghĩ cướp đoạt hồ lô rượu trong tay hắn. Lão tiên sinh, lại thêm một chén nữa. Tống Lại Tử cũng không biết lão khất cái đang nghĩ cái gì, lại uống sạch chén rượu, không cần nói cũng biết là vô cùng thoải mái. Lão khất cái lại rót cho Tống Lại Tử một chén, Tống Lại Tử lại một ngụm uống hết. Sau đó liên tục bốn lần. Tống Lại Tử vẫn giống như người không có việc gì, không ngừng nói rượu ngon. Lần này, lão khất cái có chút bối rối, không khỏi nhìn bình hồ lô rượu trong tay, tự mình uống một ngụm, không sai nha, chính là rượu của mình. Nhưng đối mặt với người này uống xong lại chẳng có chuyện gì. Bỗng nhiên lão khất cái nghĩ đến cái gì, mạnh mẽ vươn tay ra, giống như mũi tên sắc bén mà một tay bắt lấy tay của Tống Lại Tử. Tống Lại Tử bị động tác của lão khất cái làm cho hoảng sợ. Lão đầu, ngươi muốn làm cái gì? Ngươi không phải là sau khi uống rượu xong thì làm gì chứ, ta nói cho ngươi biết, ta có võ công. Tống Lại Tử muốn rút tay về, lại phát hiện rút không ra, trong lòng không khỏi buồn bực, lực tay của lão đầu này cũng quá lớn rồi đi. Khó trách. Lão khất cái bỗng nhiên chậm rãi thu tay lại, hình như đã hiểu được cái gì. Lão đầu ngươi nói cái gì vậy? Tống Lại Tử có chút không hiểu. Không có chuyện gì không có chuyện gì, ngươi còn muốn uống rượu không? Lão khất cái cười nói. Lão đầu, ta là nam nhân. Lông tơ toàn thân của Tống Lại Tử dựng lên, thân thể không khỏi dịch về phía sau một chút. Vừa rồi lão khất cái này còn sống chết không cho hắn ta uống nhiều thêm một ngụm, bây giờ vậy mà chủ động hỏi hắn ta có muốn uống rượu nữa không, không có vấn đề cũng khó. Lão khất cái hơi ngẩn ra, có chút không rõ là nam nhân uống rượu thì có chuyện gì. Ngươi không muốn uống thì thôi, lão khất cái ta còn tiếc đây này. Lão khất cái ngửa đầu, uống ừng ực từng ngụm rượu, Tống Lại Tử nhìn thấy thì không khỏi nuốt cổ họng, ngươi thật sự không có chủ ý gì sao? Ta thì có thể có chủ ý gì với ngươi chứ? Lão khất cái hỏi. Chính là suy nghĩ muốn gì đó đối với ta. Tống Lại Tử chần chờ một lát rồi nói. Phục. Lão khất cái mạnh mẽ sặc sụa phun rượu trong miệng ra, cổ họng cũng bị rượu sặc không khỏi ho khan liên tục. Ha ha, ngươi đúng thật là thú vị. Một lát sau, lão khất cái không khỏi nở nụ cười vui vẻ. Ngươi yên tâm đi, ta không có suy nghĩ gì khác với ngươi đâu. Lão khất cái nhịn cười lắc lắc đầu. Vậy một lão gia như ngươi không có chuyện gì thì nắm lấy tay ta làm gì, khiến cho ta căng thẳng. Tống Lại Tử không nhịn được chửi bới nói. Lão khất cái cười nói, ta vừa rồi chỉ cảm thấy ngươi có chút đặc biệt, nhưng không nghĩ tới thân thể ngươi thật đúng là có chút đặc biệt. Thân thể ta đặc biệt. Tống Lại Tử không khỏi hoài nghi, trong lòng suy nghĩ, thôn trưởng không phải cũng nói thân thể hắn ta rất tốt. Đúng vậy, nếu như ta không nhìn lầm thì ngươi là võ nhân đúng không? Lão khất cái cười nói. Đúng vậy, chỉ cần có mắt đều có thể nhìn ra được. À đúng rồi, quên mất ngươi không nhìn thấy. Bởi vì Tống Lại Tử quanh năm luyện võ, cho nên vóc người đặc biệt khôi ngô, chỉ là tướng mạo hơi kém, luôn khiến cho người ta có một loại cảm giác tâm mang bất chính. Khí huyết của ngươi rất thịnh vượng, nghĩ tới ngươi quanh năm hẳn là dùng dược liệu để tẩy thân thể đi. Lão khất cái thản nhiên cười nói. Dùng dược liệu để tẩy thân thể. Tống Lại Tử suy nghĩ một chút. Chẳng lẽ ý lão khất cái này nói là hắn ta thường xuyên dùng thuốc để khiến thân thể cường tráng? Phải biết rằng những loại thuốc cường sinh kiện thể kia uống vài lần sẽ không có dược hiệu, khiến hắn ta luôn phải đến chỗ thôn trưởng xin phương thuốc kia. Lợi hại, cái này cũng bị lão đầu ngài đoán được. Vì để có thể uống được rượu ngon của lão khất cái, Tống Lại Tử khen ngợi. Cho nên, người khác uống rượu của ta một chén đã gục, mà ngươi lại có thể uống mấy chén cũng không có việc gì. Đối với lời khen ngợi của Tống Lại Tử, lão khất cái cũng không để ý lắm. Thật ra ông ta còn chút lời chưa nói. Đó chính là thân thể Tống Lại Tử, bất kể là da hay là kinh mạch, lục phủ ngũ tạng đã sớm được dược liệu tẩy tủy trở nên cực kỳ cứng cỏi. Đây quả thực chính là một khối bàn ngọc luyện thể. Sau đó Tống Lại Tử lại uống liên tiếp vài chén rượu vào bụng. Lão tiên sinh, rượu này của ngài là từ đâu tới, sau này ta cũng muốn đi mua cho huynh đệ của ta uống. Tống Lại Tử liếm liếm rượu còn sót lại trong chén rượu, không khỏi tò mò nói. Rượu này là lão khất cái tự mình ủ. Lão khất cái uống một ngụm rượu, cười nói với Tống Lại Tử, sao không uống nữa? Uống nhiều chén của ngươi như vậy rồi, sao ta có thể không biết xấu hổ mà đòi ngươi? Tống Lại Tử gãi đầu. Mặc dù hắn ta luôn không có mặt mũi, nhưng liên tục uống hơn 10 chén rượu ngon của người khác, hơn nữa đối phương còn là lão khất cái nghèo túng, cho dù là hắn ta cũng sẽ ngại ngùng. Ha ha, lão khất cái vừa rồi đã đồng ý với ngươi, ngươi có thể uống bao nhiêu thì cho ngươi uống bao nhiêu, miễn cho ngươi lại gọi ta là tiểu lão đầu nhỏ nhen. Lão khất cái không khỏi cười to. Lão tiên sinh làm sao có thể là người nhỏ nhen chứ, trong suy nghĩ của ta lão tiên sinh chính là một người hào phóng sảng khoái. Tống Lại Tử khen lão khất cái bật cười lắc đầu. Đúng rồi, lão tiên sinh, không biết có thể cũng để cho huynh đệ bên ngoài của ta nếm thử một chén không? Sa phu bên ngoài xe ngựa nghe được lời này của Tống Lại Tử, không cần nói cũng biết là trong lòng hắn rất cảm động. Được, nhưng mà chỉ có thể nửa chén. Lão khất cái thản nhiên nói. Nửa chén thì nửa chén. Đối với câu nói rượu này người khác một chén đã gục, Tống Lại Tử cũng không tin, chỉ cho rằng là huynh đệ nhà mình lúc trước đắc tội với tiểu lão đầu, khiến cho tiểu lão đầu có thành kiến với huynh đệ nhà mình. Lăng Tử, chén này là của ngươi. Tống Lại Tử đưa cho Sa Phu ngoài xe ngựa nửa chén rượu. Cảm ơn Tống ca. Lăng Tử cảm kích tới nhận lấy chén rượu, vừa rồi hắn ta đã ngửi thấy mùi rượu này, nhưng mà hắn ta cũng chỉ có thể nuốt nước miếng. Đây là lão tiên sinh cho ngươi, ngươi muốn cảm tạ thì cảm tạ vị lão tiên sinh này. Tống Lại Tử thuận miệng nói. Khóe miệng lão khất cái không khỏi nở nụ cười. Cảm ơn lão tiên sinh, vừa rồi có chỗ đắc tội với lão tiên sinh, xin hãy bỏ qua cho. Lăng Tử quay đầu, nhất thời nói lời cảm tạ với lão khất cái. Lão khất cái không nói gì, mà tự mình cầm bình hồ lô lên uống một ngụm rượu, hình như không thèm để ý. Lăng Tử nhìn về phía Tống Lại Tử, Tống Lại Tử khoát tay, còn không mau uống đi. Được. Sắc mặt của Lăng Tử vui vẻ, nhất thời một ngụm uống sạch chén rượu, mùi rượu dễ chịu, khiến cho người ta nhớ nhung không thôi. Hương vị thế nào? Tống Lại Tử cười đùa. Rất ngon. Vừa mới vừa nói ra, khuôn mặt của Lăng Tử nhất thời đỏ bừng một mảng, cứ như mông khỉ, trong mắt dần dần mê ly rồi ngã xuống. Một màn này khiến Tống Lại Tử ngẩn người. Lăng Tử. Tống Lại Tử không khỏi đưa tay đẩy Lăng Tử như tử quỷ đang ngủ say. Đừng kêu nữa, huynh đệ của ngươi say rồi. Lão khất cái nhàn nhã uống rượu. Không thể nào, thật sự đúng là một chén đã gục. Tống Lại Tử có chút kinh ngạc, thật đúng là khiến ta thất vọng, chỉ có tửu lượng thế này, sau này còn lăn lộn với ta như thế nào nữa chứ? Lão khất cái nghe vậy, nhất thời có chút dở khóc dở cười, ông ta rất muốn nói, ngươi cho rằng ai cũng giống ngươi sao? Quên đi, vẫn là ta ra lái xe. Tống Lại Tử kéo huynh đệ say rượu vào trong xe, tự mình ngồi ở ghế lái, lắc dây cương. Lão tiên sinh, ngài đi theo con đường này chính đến thôn của chúng ta. Không bằng như vậy, ngài đến nhà ta làm khách thế nào, đến lúc đó hai chúng ta không say không về. Tống Lại Tử quay đầu nhìn về phía lão khất cái, ánh mắt không khỏi rơi vào bình hồ lô rượu của lão khất cái, cười đùa nói. So với rượu trong hồ lô, công thức ủ loại rượu này của lão khất cái mới là điều mấu chốt nhất. Làm sao thế? Còn nhớ rượu của ta sao? Lão khất cái nhàn nhã uống rượu. Không phải là ta vừa gặp lão tiên sinh như đã thân sao? Tống Lại Tử cười nói. Ngươi vẫn nên ít để tâm tư lên rượu này của ta cũng không phải là thứ dễ ủ như vậy. Lão khất cái cứ như nhìn ra tâm tư của Tống. Không nghĩ tới bị lão tiên sinh nhìn ra, lão tiên sinh, rượu này của ngài uống ngon như vậy, ủ ra khẳng định rất được hoan nghênh, loại rượu tốt như vậy khẳng định không thể chôn vùi. Nhưng lão tiên sinh ngươi yên tâm, ta cũng sẽ không lấy đồ của ngươi không công, ngươi muốn cái gì cứ nói là được. Mặc dù bị nhìn ra tâm tư, nhưng Tống Lại Tử không cảm thấy ngại ngùng một chút nào. Ngươi muốn công thức ủ rượu của ta cũng không phải không thể cho ngươi. Tiểu cô nương hái nấm, lưng đeo một cái sọc tre lớn, sáng sớm đi chân trần, đi khắp rừng cây và núi non, nàng hái. Phía sau núi, Tiểu Hỷ Bảo mặc váy nhỏ màu hồng phấn, cái miệng nhỏ nhắn ngâm nga khúc nhạc nhỏ không biết tên, nhảy nhót đi trên đường. Tiểu Mãn thấy khuôn mặt nhỏ nhắn của muội muội vui vẻ như vậy, trong lòng cũng không khỏi vui vẻ. Tiểu Hỷ Bảo, bài hát này của ngươi là ai dạy cho? Tiểu Mãn có chút tò mò, bài hát này nàng ta chưa từng nghe qua, nhưng khúc nhạc này nghe cũng không tệ lắm. Phụ thân đó, phụ thân còn dạy cho muội rất nhiều bài hát, ví dụ như quả táo nhỏ, ngươi là quả táo nhỏ của ta, còn có gà con, chích chích, ò ó ó, em mờ thanh của Tiểu Hỷ Bảo dễ nghe, trước mặt Tiểu Mãn nói ra rất nhiều tên bài hát. Những bài hát này Tiểu Mãn chưa từng nghe qua lần nào. Nhất là bài hát Baby Shark gì đó ở phía sau, do, nàng ta cũng không biết cá mập là cái gì, nhưng khúc nhạc này rất dễ khiến cho người ta và Tiểu Hỷ Bảo cùng ngâm nga do. Xem ra phụ thân kia của nàng ta cũng không phải không có việc gì làm, còn biết biên soạn một ít khúc nhạc cho hài tử. A, tỷ tỷ, ở đó có một cây nấm thật lớn. Đột nhiên Tiểu Hỷ Bảo kinh hỉ lên tiếng, chạy về phía bụi cỏ phía trước. Lúc này bên cạnh bụi cỏ có một cây nấm to như cái ô, cây nấm này phải cần Tiểu Hỷ Bảo dùng hai tay để hái nâng lên. Tiểu Mãn, nàng ta có thể nói đó là một gốc linh chi 500 năm không? Nơi này còn có một cái, em mờ thanh của Tiểu Hỷ Bảo lại truyền đến. Tiểu Mãn lại thấy Tiểu Hỷ Bảo nhặt lên một cây linh chi trong bụi cỏ, khóe miệng không khỏi giật giật, đây là tới hái nấm, hay là tới nhặt bảo vật vậy? Đây là cái gì vậy? Tiểu Hỷ Bảo bỗng nhiên kinh hãi ta lên một tiếng, bỗng nhiên ngồi xổm xuống, hình như phát hiện thứ tốt gì đó. Tiểu Hỷ Bảo, làm sao vậy? Tiểu Mãn tò mò đi tới xem xét. Bởi vì bụi cỏ có hơi cao, Tiểu Hỷ Bảo ngồi xổm xuống lập tức bị bụi cỏ bao phủ, cho nên nàng ta cũng không biết Tiểu Hỷ Bảo nhìn thấy cái gì. Đại tỷ tỷ, tỷ xem đây là cái gì? Đột nhiên bóng dáng của Tiểu Hỷ Bảo xuất hiện từ trong bụi cỏ, trên bàn tay nhỏ giơ lên một cái rễ cây giống như đứa nhỏ. Nhân sâm. Vừa nhìn thứ trong tay của Tiểu Hỷ Bảo, trên mặt Tiểu Mãn có chút thay đổi. Bởi vì Tiểu Hỷ Bảo cầm không phải thứ gì khác mà chính là một gốc nhân sâm. Cây nhân sâm này trông giống như một con búp bê. Có chân tay, còn có một cái đầu tròn, trên đầu còn mọc một gốc cây xanh, xem ra năm tuổi không thấp hơn 1.000 năm. Đây là muội nhổ ra từ dưới đất. Tiểu Mãn nở nụ cười, nàng ta biết vận khí của Tiểu Hỷ Bảo không kém, nhưng làm sao cũng không nghĩ tới Tiểu Hỷ Bảo còn có thể nhổ ra được một gốc nhân sâm. Không phải, đại tỷ tỷ, cái này là do nó trốn ở nơi đó, bị ta bắt được. Tiểu Hỷ Bảo lắc đầu, cười hì hì dùng ngón tay trỏ chỉ sang một bên. Bắt được. Tiểu Mãn ngẩn người. Đúng vậy. Tiểu Hỷ Bảo túm cái đầu nhỏ một chút, dùng bàn tay nhỏ bé chọc chọc nhân sâm. Nhưng nhân sâm không nhúc nhích, cứ như vật chết, không khỏi biểu đôi môi nhỏ nhắn, sao lại bất động chứ? Tiểu Mãn cảm thấy Tiểu Hỷ Bảo không thể gạt nàng ta. Vậy thì một gốc nhân sâm có thể di chuyển mà nói, cũng rất có khả năng. Gốc nhân sâm này đã thành tinh. Hoặc gọi là nhân tham hoa hoa là thích hợp nhất. Phải biết rằng vạn vật hữu linh, cho dù là một gốc cây ngọn cỏ cũng có thể tu luyện thành tiên. Nhưng bởi vì cây cỏ không có linh trí, cho nên cây cỏ nếu muốn tu luyện mà nói, có thể nói là cực kỳ gian khổ, chẳng những cần thời gian rất dài, mà còn cần các loại kỳ ngộ trùng hợp. Trong đó, thiên địa linh khí là quan trọng nhất. Dù sao thì bất kể là người hay là yêu thú tu luyện đều cần dựa vào thiên địa linh khí nồng đậm. Nghĩ đến đây, Tiểu Mãn không khỏi giật mình một chút. Nếu như là thiên địa linh khí mà nói, vậy bây giờ thiên địa linh khí của Ca Lạp thôn thật đúng là không thua gì những tiên môn thánh địa kia. Tiểu nhân sâm, ngươi mau cử động đi. Lúc này đây, Tiểu Hỷ Bảo còn đang lắc lư gốc nhân sâm trên tay. Tiểu Hỷ Bảo, để tỷ tỷ nhìn một chút. Tiểu Mãn mỉm cười vươn tay, có phải nhân tham hoa hoa nhìn một chút là biết. Được. Tiểu Hỷ Bảo muốn đưa nhân sâm trên tay cho Tiểu Mãn. Nhưng vào lúc này, nhân sâm vốn không nhúc nhích đột nhiên động đậy, sau khi thoát ra khỏi tay Tiểu Hỷ Bảo thì chạy về phía bụi cỏ. Tiểu Mãn khôi phục lại tinh thần, lập tức muốn thi triển pháp thuật, nhưng một lát sau, nàng ta lại chần chờ, dù sao nếu nàng ta thi triển pháp thuật, uy lực nhất định sẽ hủy đứa bé nhân sâm này đi. Muốn chạy sao? Tiểu Thanh Hoa, sử dụng cái lưỡi dài bắt nó cho ta. Đột nhiên Tiểu Hỷ Bảo chỉ bàn tay nhỏ, con cóc vẫn đi theo các nàng lên núi bỗng nhiên thè cái lưỡi thật dài. Phốc. Đầu lưỡi này cứ như mũi tên nhọn, nháy mắt đã cuốn lấy đứa bé nhân sâm đang chạy trốn kia. Tiểu Mãn ngây dại. Nhìn con cóc dùng lưỡi cuốn nhân tham hoa hoa lại. Tại sao cái lưỡi này lại dài như vậy? Khoan đã. Đây không phải là vấn đề. Trọng điểm là con cóc này sao lại có thể nghe theo mệnh lệnh của Tiểu Hỷ Bảo như vậy? Nhưng mà nghĩ tới những động tác khó khăn mà Tiểu Hỷ Bảo thường xuyên để cho cóc biểu diễn, nàng ta lại có chút hiểu ra. Đại tỷ tỷ, tỷ xem nhân tham hoa hoa này thật sự biết cử động. Khuôn mặt nhỏ nhắn của Tiểu Hỷ Bảo tràn đầy vui vẻ nói. Ừm, ta thấy rồi. Tiểu Mãn cười cười đưa tay sờ sờ cái đầu nhỏ của Tiểu Hỷ Bảo, nhìn về phía con cóc, Tiểu Thanh Hoa, đem gốc nhân sâm kia cho ta xem một chút. Con cóc đưa đầu lưỡi thật dài đến trước mặt Tiểu Mãn, trên đầu lưỡi còn cuộn theo gốc nhân sâm lúc nãy. Tiểu Mãn cũng không ngại bẩn, nắm nhân tham hoa hoa trên tay. Nhân tham hoa hoa cũng không nhúc nhích, lại giả chết ở đó. Nhưng mà sau khi quan sát, xác định đây là một đứa bé nhân sâm, tu vi ở luyện khí kỳ tầng 2, nghĩ đến hẳn là vừa mới mở linh trí ra không lâu. Sau đó tình cờ bị Tiểu Hỷ Bảo bắt được. Nhưng mà có thể mở ra linh trí, gốc nhân sâm này chỉ sợ đã tồn tại rất lâu rồi. Đại tỷ tỷ, cái này có ăn ngon không? Tiểu Hỷ Bảo chớp chớp đôi mắt to sáng ngời. Tiểu Hỷ Bảo, chúng ta không ăn nó có được không? Tiểu Mãn hơi khom lưng nói với Tiểu Hỷ Bảo. Tại sao? Là nó không ngon sao? Tiểu Hỷ Bảo nghiêng cái đầu nhỏ. Nói thế nào đây ta? Ăn trực tiếp đương nhiên không ngon, nhưng nhân sâm có thể để nấu canh phụ liệu, cũng không khác món súp nấm là bao. Tiểu Mãn suy nghĩ một chút rồi nói. Nhưng gốc nhân sâm này lớn như vậy cũng không dễ dàng gì. Tiểu Mãn cúi đầu nhìn đứa bé nhân sâm trên tay, lập tức nói chuyện thực vật tu hành rất không dễ dàng cho Tiểu Hỷ Bảo nghe. Tiểu nhân sâm thật không dễ dàng, lâu như vậy mới có thể cử động một chút, vậy chúng ta sẽ không ăn nó. Nghe nói gốc nhân sâm này đã tồn tại lâu thật lâu mới có thể tu luyện được như vậy, khuôn mặt nhỏ nhắn của Tiểu Hỷ Bảo nhất thời lộ ra bộ dạng khổ sở. Tiểu Mãn cười nhạt một tiếng, tiểu muội như nàng ta tuy rằng có chút bướng bỉnh một chút, nhưng cũng không có tâm tư xấu xa. Vậy ta muốn nuôi tiểu nhân sâm có được không? Tiểu Hỷ Bảo mở to hai mắt nói. Được, đây là nhân tham oa oa mà Tiểu Hỷ Bảo bắt được, Tiểu Hỷ Bảo muốn nuôi như thế nào thì nuôi như thế đấy. Tiểu Mãn gật đầu. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.